Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 370. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngô, hai người môi lưỡi rảo rệt ở bên nhau. Hạ Noãn Noãn có thể cảm giác được nam nhân nhiệt tình. Hắn dùng sức liếm láp chính mình trong miệng mỗi một góc. Còn thường thường nhẹ nhàng mút vào nàng đầu lưỡi. Nhiệt liệt hôn môi làm miệng đều trở nên ma ma. Làm người thoải mái lại khó nhịn. Ngô, Ngô, Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình hô hấp đều phải bị giận chân sờ cắn nuốt. Nàng cả người nóng lên, bị nam nhân thân mềm thân mình, cầm lòng không đậu dán ở nam nhân trên người vặn vẹo. Nữ nhân mềm mại thân hiu không ngừng ở hắn dưới thân loạn cỏ. Giận chân hô hấp trở nên càng thêm dồn dập, hắn động tình hôn môi trong miệng mềm mại đôi môi. Kia điểm mỹ tư vị cơ hồ làm hắn nổi điên. Chờ hắn lại lần nữa buông ra kia phân mềm mại thời điểm. Nữ nhân đôi môi đã bị hắn mút vào sưng đỏ nóng lên. Nhìn qua lại càng thêm mê người. Giống như là thành thục trái cây đi chờ đợi hắn ngắt lấy. Giận chân khống chế không được lại hướng lên trên biên nhi hôn một cái. Noãn Noãn, thật hương. Hạ Noãn Noãn kiều mị ánh mắt hướng Giận Chân trên người một phiết. Tứ ca, ta muốn ngươi. Giận Chân nghe xong lúc sau xấu xa cười cười. Ha ha, Noãn Noãn đừng nóng vội. Tứ ca sẽ làm ngươi thoải mái. Nói xong đầu của hắn chậm rãi xuống phía dưới. Đi vào nữ nhân tinh tế thon dài trên cổ. Tinh tế da thịt trong suốt đến có thể thấy phía dưới kinh mạch. Yếu ớt nhất địa phương liền hoàn toàn bại lộ ở hắn trước mắt. Giận chân động tình hôn đi lên. Từng đóa hồng mai nở rộ ở nữ nhân yếu ớt cổ thượng. Vì màu trắng da thịt càng thêm tăng thêm một tia ái muội dâm mỹ. Giận chân môi răng tiếp tục xuống phía dưới. Lưu lại một đạo thấm ướt dấu vết. Vẫn luôn đi vào nữ nhân tròn trịa song phong phía trên. Nam nhân ánh mắt mang theo si mê yêu say đắm. Đôi tay cầm lòng không đậu phủ lên kia một đôi tiết trắng song phong. Noãn Noãn, tứ ca thật là rất thích ngươi nơi này. Bạch bạch nộn nộn, tựa như một khối đậu hủ giống nhau. Hạ Noãn Noãn mềm mại hừ một tiếng. Cho nên, a, tứ ca mới như vậy thích ăn Noãn Noãn đậu hủ sao? Giận chân cười cười không nói gì. Nếu Noãn Noãn như vậy nói, hắn đương nhiên đến lấy ra thực tế hành động tới. Nàng kia khối nộn đậu hủ, hắn xác thật thực thích ăn đâu. Nam nhân mang theo một tia lửa nóng đôi môi phủ lên nàng hung trước phấn nộn. Bắt đầu chỉ là nhẹ nhàng mút vào, làm cho nàng nơi đó tê tê dại dại. Sau lại bắt đầu dùng đầu lưỡi đi kích thích lỗ nhỏ tiêm nhi. Lại dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn nơi đó. A a, tứ ca. Hảo ngứa a, Ngô. Noãn Noãn nơi đó thật thoải mái. Ân a, tứ ca. Nghe được nữ nhân kiều mị rên rỉ. Giận chân giống như hăng hái giống nhau. Càng thêm dùng sức mút vào chính mình trong miệng mềm mại. Tiết trắng song khổng giống như thật sự mang theo nhẹ nhẹ khổng mùi hương. Nhấm nháp ra ngọt ngào cảm giác. Giận chân giống như là uống nãi giống nhau. Dùng sức phun nơi đó. A a, hảo trọng a, tứ ca. Tứ ca, a a, Noãn Noãn nơi đó thật thoải mái. Ân a, nơi đó. Ngô, bị nam nhân mút vào khổng tiêm nhi. Cái loại này khoái cảm làm Hạ Noãn Noãn cả người nhũn ra. Thanh triệt hai mắt đều trở nên mê mang. Thân hưu đã đắm chìm ở khoái cảm bên trong. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nhiều muốn một chút, muốn cho Giận Chân lại dùng lực một chút. Tấm tắc, nam nhân không ngừng mút vào, trong miệng phát ra tấm tắc tiếng nước, nghe đi lên phá lệ dâm mỹ. Liền đã lâm vào tình dụ chung Hạ Noãn Noãn đều có chút ngượng ngùng. Thanh âm, nghe đi lên hảo dâm đãng a, tứ ca. A a, không cần vẫn luôn hút nơi đó, đều mau sưng đi lên. Ân a, nam nhân đột nhiên hơi mang điểm sức lực cắn một chút. Tức khắc Hạ Noãn Noãn thân hưu run lên. Tiểu nhục chung cư nhiên cứ như vậy phun ra một cổ dâm nách. Giận chân ngẩng đầu, Vẻ mặt cười xấu xa nhìn Hạ Noãn Noãn. Noãn Noãn, ta bụng nhỏ nơi đó có chút ướt. Là chuyện như thế nào? Còn có thể là chuyện như thế nào? Còn không phải Hạ Noãn Noãn dâm nách phun tới. Dính ướt hắn nơi đó. Còn cố ý như vậy hỏi ra tới. Thật là chán ghét. Hạ Noãn Noãn ngượng ngùng cắn cắn môi. Trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Đáng tiếc như vậy ánh mắt ở nam nhân trong mắt chính là chói lọi câu dẫn a, vì thế giận chân thân hưu đột nhiên thoáng khởi một trận tà hỏa. Đột nhiên hung hăng tách ra nữ nhân trắng tinh thon dài hai chân. Noãn Noãn, tứ ca này liền làm ngươi hung hăng thoải mái một lần. Hạ Noãn Noãn muốn đem chân đóng lại tới. Hiện tại đúng là rằng đầu cao chiếu thời điểm. Trong phòng chói lọi. Còn có nhẹ nhẹ phụ rằng quang từ cửa sổ nơi đó chiếu thân tiến thêm tới. Làm người có thể đem phòng nội tất cả đồ vật xem đến rõ ràng. Từ mật địa phương cũng cứ như vậy chói lọi bại lộ ở nam nhân cực nóng ánh mắt phía dưới. Cái này làm cho Hạ Noãn Noãn trong lòng hiện lên một tia ngượng ngùng. Trên mặt cũng nổi lên kiều mị màu đỏ. Tứ ca, ngươi, ngô. Không cần như vậy nhìn nơi đó. Giận chân lại bởi vì Hạ Noãn Noãn nói đem nàng hai chân càng thêm mở ra. Còn trêu đùa nói đến. Vì cái gì không cần như vậy nhìn nơi đó. Ta loại nào, nhìn nơi nào. Kia xấu xa nói cùng tà khí ánh mắt quả thực cùng bình thường giận chân kém quá lớn. Quả nhiên trên giường nam nhân đều không phải thứ tốt. Không đợi Hạ Noãn Noãn nói chuyện đâu. Giận chân lại tiếp một câu. Noãn Noãn, ngươi nhưng nói sai rồi. Tứ ca không riêng muốn xem. Còn muốn, hắn dứt khoát dùng hành động tới cho thấy. Ngón tay phủ lên tiểu nhục thượng tinh tế da thịt. Nơi đó thật là hoạt nộn nộn làm giận chân yêu thích không buông tay. Chỉ chốc lát sau, hắn ngón tay thượng liền toàn là nữ nhân hưu nội chảy ra trong suốt dâm nách. Giận chân đặt ở cái mũi phía dưới một người. Nói câu thật hương. Nam nhân hành vi hiển nhiên làm Hạ Noãn Noãn càng thêm khó nhịn. Nàng tiểu nhục trung dâm nách giống như lưu bất tận giống nhau. Tiểu nhục theo nam nhân ngón tay động tác cũng đi theo co rụt lại co rụt lại. Nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Tứ ca, ân a, Hạ Noãn Noãn bị giận chân làm cho toàn thân tê tê dại dại. Tiểu nhục nơi đó vẫn luôn bị nam nhân ngón tay vuốt ve khiêu khích. Dâm thủy không ngừng chảy ra. Mà như vậy hình ảnh bị giận chân xem ở trong mắt càng là làm hắn vô bích lửa nóng. Hắn muốn càng nhiều. Muốn làm chính mình cô nương càng thêm thoải mái. Giận chân cúi đầu. Chậm rãi để sát vào nữ nhân mẫn cảm nhất bộ vị. Hắn có thể ngửi được nơi đó dâm mỹ mùi hương. Nhịn không được ở nữ nhân trên đùi cắn một ngụm. Được đến nữ nhân kiều mị kêu rên thanh. Ân, tứ ca, ngươi, giúp giúp Noãn Noãn. Tiểu nhục nơi đó hảo ngứa. A a, Hạ Noãn Noãn rốt cuộc nhịn không được. Giận chân khiêu khích làm nàng điên cuồng. Tuy rằng tê tê dại dại thoải mái. Nhưng là càng nhiều lại là không thỏa mãn. Tiểu nhục hư không một trận một trận. Nàng muốn nam nhân lại dùng lực một ít đối nàng. Cách chương.